Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, cường hãn băng cái giấm tử vong thể. Hả, nghe được Bạch Phong lời này, Trương Đại Sơn trực tiếp sững sờ, lập tức nghĩ lại tới vừa mới trọng thương Bạch Phong, hoàn toàn chính xác không tự chủ được toát ra một nụ cười đắc ý. Không đủ, Trương Đại Sơn từ đầu đến cuối có thể đều không có đem Bạch Phong nói cái gì hắn cười ba lần thì hẳn phải chết sự tình để ở trong lòng. Trên đời tại sao có thể có loại kia đan dược? Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng bây giờ Liếc Phong lại nhắc lên sự kiện này. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác có một chút bất an, mà phần này bất an cũng là theo Bạch Phong cái kia quỷ dị thương thế tự lành xuất hiện. Thử hỏi, người nào có thể lấy loại kia phương thức quỷ dị để thương thế nghiêm trọng như vậy tự lành? Mà có thể làm đến loại chuyện quỷ dị này, cái này loại cười ba lần thì chết sự tình, thì thật sẽ không phát sinh sao? Hô, Trương Đại Sơn lúc này thở ra một hơi thật dài, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hô lớn, tiểu tử, đừng nghĩ lấy loại này quỷ kéo sự tình hù dọa ta. Ta Trương Đại Sơn cũng không phải bị sợ hãi. Không phải liền là cười à? Ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao? Nói xong, Trương Đại Sơn lại lần nữa toát ra một vệt nụ cười. Mà đối diện Bạch Phong lúc này lại là hai tay giao nhau che ở trước ngực. Một mặt ngoạn vị nhìn lấy đối diện nụ cười càng ngày càng cứng ngắc, Trương Đại Sơn nói. Còn có một lần, không tin, vậy chỉ thu lên nụ cười, tại cho ta cười một lần. Lúc này, Trương Đức Soái cũng là đi tới Bạch Phong bên người, mang theo một vệt vẻ tò mò hỏi. Tiểu tử, người chỗ hắn cười ba lần liền sẽ tử, đến cùng là thật hay giả? Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Trương Đức Soái đại nhân. Ngươi thế nhưng là vô tận vũ trụ hư không bên trong cấp 9 luyện đan đại sư a. Ngươi có nghe nói qua có khiến người ta cười ba lần thì chết đan dược sao? Không có, chưa từng nghe nói qua. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong tra hỏi, trực tiếp lắc đầu 10 phần khẳng định nói. Bạch Phong nhún vai cười nói, vậy ngươi còn hỏi ta, đây nhất định là giả a. Hả? Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, thật đúng là hội hù dọa người a, thì liền ta đều bị ngươi hù dọa. Ta nói, các ngươi nói chuyện liền không thể đè thấp điểm thanh âm sao? Ta thế nhưng là đều nghe được. Đối diện Trương Đại Sơn lúc này khóe miệng dần dần dương lên. Lần nữa toát ra một nụ cười đắc ý nói ra. Nhưng rất nhanh, Trương Đại Sơn nụ cười thì triệt để cố định lại ở đó. Sau đó, cả người trực tiếp ngã xoạch xuống. Bành, ngã trên mặt đất, Trương Đại Sơn trên mặt vẫn lộ ra cái kia tươi cười đắc ý. Nhưng lúc này trên người hắn lại đã không có bất kỳ sinh cơ. Đứng tại Trương Đại Sơn sau lưng hai bên hai người, lúc này nhìn lấy Trương Đại Sơn thi thể, toàn bộ đều bị sợ choáng váng. Bọn họ thật không nghĩ tới, loại chuyện quỷ dị này vậy mà thật phát sinh. Cười ba lần, Trương Đại Sơn vậy mà thật đã chết rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết địch nhân, tuôn ra băng cái giấm tử vong thẻ. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Không có chút gì do dự, không có tự mình phát động bạo hồn, Bạch Phong lập tức sử dụng chính mình trưởng khống bạo hồn lực lượng. Đinh, khen thưởng lực lượng lật 70 lần. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Băng cái giấm tử vong thẻ, phẩm cấp cấp 2 nhị đoạn, phàm là bị kẹt bài lực lượng kẻ xâm nhập, hội liên tục thả 100 cái giấm. Mỗi thả một cái giấm, thân thể đều sẽ già yếu một tia. Toàn bộ thả xong, trực tiếp già đi tử vong. Rất nhanh, bằng cái rắm tử vong thẻ tin tức thì xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Mới lật ra 70 lần thì đạt đến cấp 2 nhị đoạn. Xem ra cái này Trương Đại Sơn thực lực cũng ở vào cấp 2 một đoạn đỉnh phong. Không phải vậy tuyệt đối không cách nào tăng lên một cái đẳng cấp. Bạch Phong lúc này tự lẩm bẩm, có điều, cái này băng cái rắm tử vong thẻ cũng có chút hung a. Rất nhanh, Bạch Phong thì nhịn không được bật cười. Đối với cái này tuôn ra tới băng cái rắm tử vong thẻ, có một loại lập tức tìm nếm thử đối tượng ý nghĩ. Bất quá nhìn đến đối diện cái kia hai cái bị hù sợ quang hệ ma pháp sư, lại là lắc đầu. Dù sao hai người này thực lực bất quá nhất cấp 12 đoạn. Tại trên người một người sử dụng cái này băng cái rắm tử vong thẻ, quả thực có chút lãng phí. Trương Đức Soái đại nhân, hai cái này tiểu lâu lâu thì giao cho ngươi, ta không tâm tình giết bọn hắn. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Trương Đức Soái nói ra. Nha, Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này về sau, cũng chỉ là lên tiếng, sau đó thì cười phất phất tay, một đạo dài hơn 10 thước hỏa long trong nháy mắt gào thét mà ra. Trực tiếp liền đem cái kia hai tên nhất cấp 12 đoạn thực lực quang hệ ma pháp sư phần diệt. Nhất Tịnh, Trương Đức Soái đại nhân, đến đón lấy không có vướng bận, chúng ta nói tiếp bản mệnh vũ khí sự tình. Bạch Phong đối với Trương Đức Soái trong nháy mắt miểu sát cái này hai tên ma pháp sư không có có phản ứng chút nào. Dù nói thế nào, Trương Đức Soái thế nhưng là cường giả cấp 9. Tại cái này nho nhỏ cấp 3 đại thế giới, căn bản chính là vô địch tồn tại. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên nở nụ cười nói, tiểu tử, bản mệnh vũ khí sự tình ta rất nhanh liền có thể cho ngươi giải thích rõ ràng. Bất quá, ngươi vừa mới viên đan dược kia còn có hay không? Ta thật rất muốn nhìn một chút, đến cùng là đan dược gì? Vậy mà có thể để người ta tiếu tam tiếu liền trực tiếp mất mạng. Lúc nói lời này, Trương Đức Soái trong mắt tinh quang thoáng hiện. Dù sao hắn là chuyên nghiệp luyện đan sư, đối với loại này quỷ dị đan dược, đối với hắn mà nói có chí mạng sức hấp dẫn. Thậm chí Trương Đức Soái cảm giác nếu như đem Bạch Phong loại này khiến người ta ăn tiếu tam tiếu, thì chết đi đan dược nghiên cứu triệt để, liền có thể sáng chế mới ra rất nhiều mới tinh cường đại đan dược. Trương Đức Soái đại nhân, cái này thật sự là xin lỗi, không phải ta không cho ngươi xem, mà chính là loại kia khiến người ta tiếu tam tiếu hẳn phải chết đan dược, ta chỉ có cái kia một cái, hiện trong tay đã không có, nếu như cái gì thời điểm lại nếu như mà có, khẳng định sẽ trước cho ngươi nghiên cứu một chút. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ bất đắc dĩ, nhìn lấy Trương Đức Soái nói ra, thông qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, Trương Đức Soái tin tưởng Bạch Phong lời này, nếu như Bạch Phong thật nếu như mà có, hoặc là sẽ trực tiếp cự tuyệt cho hắn nhìn, nếu như nói không có vậy liền thật không có, cũng sẽ không lừa gạt hắn, cái kia thật là quá đáng tiếc. Nếu như tiểu tử ngươi cái gì thời điểm tại nếu như mà có, cũng đừng quên cái thứ nhất cho ta nghiên cứu một chút a. Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong gật đầu nói, đúng rồi, không biết Trương Đức Soái đại nhân ngươi đối luyện khí có hay không nghiên cứu? Hả? Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này, toát ra một vệt vẻ không hiểu. Bởi vì hắn không hiểu Bạch Phong hỏi hắn lời này là có ý gì. Nhưng vẫn là gật đầu nói, tuy nhiên ta là luyện đan sư, nhưng luyện khí cũng là hiểu rõ một số. Dù sao luyện đan cùng luyện khí đều cần hỏa diễm, ta cũng là có một ít luyện khí lợi hại bằng hữu. Cho nên luyện chế một số cấp bậc thấp vũ khí hoặc dụng cụ đều không có vấn đề gì. Thế nào, dù sao ngươi cũng không có chuyện làm. Ta cái này vừa tốt có một thanh vũ khí, thật có ý tứ, không bằng ngươi nghiên cứu một chút. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trương Đức Soái trực tiếp vừa cười vừa nói. Nha, Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lúc này toát ra một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc nói. Tốt, lấy ra để cho ta xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.